Lược Thiên Ký, chương 1754, tính sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1780, tính sổ sách. Ta chính là tịnh thổ thiên tư đệ nhất nhân, 200 tuổi độ thất trọng lôi kiếp, dùng tiểu bối đệ nhất nhân chi danh nhập chư từ đạo trường, đến sư tôn coi trọng, lấy được một đẳng tiên danh tinh vực chinh chiến lúc từng chạm thái ất thượng tiên, mà ngươi bất quá là mất đạo tâm chi tiên, nào dám lấn ta. Chấm, Bắc Minh đại ma đầu hiển nhiên vào lúc này vận dụng toàn lực tiếng gầm gừ bên trong, đầy trời từ lôi cho hắn khống chế, như là một tấm lưới la thiên lưới lớn, sinh sinh hướng phía Phương Hành Chấn đè ép xuống, lực lượng dị thường đáng sợ tại lúc này, đừng nói dư ra một mạch liền Phương Tiểu Mỹ cùng Phương con lừa bực này tu vi, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng không nghĩ tới cái này Bắc Minh đại ma đầu sẽ có bực này tu vi, hai người bọn họ đều đã là đỉnh tiêm thiên kiêu, chỉ là không vào chư tử đạo trường, tại tạo hóa cùng tài nguyên lên, rõ ràng so Bắc Minh đại ma đầu kém rất nhiều. Loại thực lực này, căn bản chính là viễn siêu tiên nhân rồi a, không biết có bao nhiêu người thấy được hắn lúc này xuất thủ, đều là đầy mặt chấn kinh, nghẹn ngào kêu to. Khó trách cái này Bắc Minh đại ma đầu cho dù là gặp Phương Hành bực này tồn tại trong truyền thuyết đều dám ra tay đánh cược một lần. Trước đó, không biết nhiều ít người đều suy đoán qua Bắc Minh đại ma đầu thực lực trực giác cho hắn thâm bất khả chắc nhưng cũng thẳng đến lúc này, mới gặp được hắn chân chính triển lộ tu vi của mình, cái kia lại là so đám người trong tưởng tượng còn mạnh hơn, thế gian một mực có truyền thuyết, chưa từ trong đạo trường người nổi bật liền đã có sánh vai tiên nhân thực lực mà cái này Bắc Minh đại ma đầu thình lình vượt xa khỏi tiên nhân bình thường. Thái ất thượng tiên cảnh giới. Cho dù là 300 năm sau, cao thủ bội xuất thiên nguyên cũng vẫn là thường nhân không cách nào tưởng tượng cường đại. Không biết hắn, có thể hay không bại cái kia ma đầu, vô số người tâm đều thật chặt nhấc lên, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua cửu thiên. Như trước kia cho dù là Bắc Minh đại ma đầu bày ra thái ất thượng tiên cảnh giới tu vi, cũng tuyệt đối sẽ không có nhân cho là hắn có hy vọng đánh với Phương Hành một trận, dù sao vị kia Phương đại gia, có thể là lúc trước có thể quét ngang tam thập tam thiên tung hoành vô địch mãnh nhân. Thế nhưng là bây giờ, nhưng có nhân lên ý nghĩ này. Dù sao, liên quan tới Phương Hành sự tình, lưu truyền tuy nhỏ, nhưng rất nhiều người hữu tâm nhưng cũng thăm dò được qua, đám người mặc dù không biết đến tột cùng, nhưng cũng đại thể có nghe thấy, mà đầu kia tu luyện được chính là Thái Thượng Đạo con đường, cũng là cứu thế con đường này tự nhiên cường hoành vô biên, có thể bại tận chưa địch nhưng con đường này cũng có nhược điểm của hắn, đó chính là con đường này đi đến cuối cùng, liền cần hy sinh chính mình tới cứu thế, mà tại trong truyền thuyết, vị này ma đầu chính là từ bỏ cứu thế con đường, lúc này mới có thể đạo tâm sụp đổ truyền ra hắn tin chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, ma đầu kia còn sống, tin chết tự nhiên là giả, nhưng tương tự cũng có thể suy đoán, đã hắn còn sống, như vậy hắn liền còn không có hy sinh chính mình, Thái Thượng Đạo cái kia cực kỳ trọng yếu một bước liền còn không có bước ra, dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể sống được cũng đã là chuyện lạ một kiện, còn muốn bảo trì lúc đầu loại thực lực đó, căn bản chính là một kiện không thể thực hiện được sự tình. Bắc Minh đại ma đầu dám hướng hắn xuất thủ, liền là bởi vì chắc chắn điểm này. Hắn cho rằng Phương Hành tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ, mặt ngoài cường đại chỉ là giả vờ. Mà cái khác chưa từ đạo trường đệ tử cũng là bởi vì ý nghĩ này, mới lại dâng lên một tia lòng phản kháng. Ầm ầm, vô biên từ lôi từ trên trời giáng xuống, như ngân hà treo ngược rơi về phía Phương Hành đỉnh đầu. Đối mặt cái này từ lôi, liền Phương con lừa cùng Phương Tiểu Mỹ đều thần sắc ngưng trọng, lại càng không cần phải nói là dư gia lão tổ tông. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành nhưng giống như là nhìn kỹ mà không thấy. Hắn chỉ là có chút hăng hái nhìn Bắc Minh đại ma đầu một chút thân hình lẳng lặng cũng không thấy có động tác gì thẳng đến cái kia từ lôi đã oanh đến thân tới trước mới uể oải vừa nhấc tay áo phất qua trong lòng bàn tay liền giống như là xuất hiện một cái cự đại hắc thú cá voi hút nước đem tất cả từ lôi đều là nuốt vào cái kia Bắc Minh đại ma đầu thi triển một thân bản lĩnh khống chế mà đến từ lôi vào lúc này căn bản là giống như là chủ động đưa đến trước người hắn tới một tia mà cũng không dư thừa liền nhập tay áo của hắn bên trong. Đây chỉ là một hơi ở giữa sự tình, tại cái này tất cả từ lôi đều là nhập hắn ống tay áo lúc Bắc Minh đại ma đầu còn chưa vọt tới bên cạnh hắn. Giết, cái này đại mập mạp còn đang ra sức gào thét chỉ là lúc đầu hung ác điên cuồng vô hạn giống to một tiếng, tại từ lôi ầm ầm thanh âm bên trong tự nhiên lộ ra khí thế vô địch thế nhưng là tại từ lôi hoàn toàn biến mất về sau trống trơn một tiếng giống, liền có vẻ hơi lúng túng. Đây là có chuyện gì? Bắc Minh đại ma đầu phản ứng lại, sau đó liền ngơ ngác ngừng ở giữa không trung bên trong. Cái này giống như là một đứa bé quơ một cây đại đao, đằng đằng sát khí hướng về một vị mãnh thú lao đến, nhưng đã vọt tới trước mặt, trong tay đại đao đột nhiên không có, mà hắn nhưng cần cô Linh Linh dùng huyết nhục chi khô đối mặt cái kia hung tàn đáng sợ mãnh thú, loại cảm giác này, vậy liền không chỉ là xấu hổ thậm chí có chút đáng thương, một loại người nhỏ yếu lòng chua xót cùng đáng thương. Chừng nào thì bắt đầu thái ất thượng tiên tu vi, liền có thể mở như thế lớn quá mức. Phương Hành lấy đi từ lôi, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Động tác của hắn nhìn cũng không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Minh đại ma đầu không tránh thoát. Rời khỏi Bắc Minh đại ma đầu trước mặt, sau đó cong lại bắn ra, bắn đến cái này đại mập mạp trên đầu. Một tiếng ầm vang, Bắc Minh đại ma đầu liền bay ngược ra ngoài. Như là một tòa núi lớn cũng giống như, một tiếng ầm vang, thẳng đánh tới mặt đất, sau đó đem đại địa xô ra một cái sâu rãnh sâu. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Minh đại ma đầu xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, một thân kinh mạch đều là tổn hại, tiên khí rời rạc, miệng lớn máu tươi phun tới, cả người đều có chút trở nên ngơ ngơ ngác ngác, càng khó sử dụng chịu được thì là nội tâm của hắn, nếu là mới vừa rồi còn có một tia mà hy vọng, nhưng bây giờ chính là hoàn toàn đã mất đi hy vọng, hắn cuối cùng là minh bạch mình cùng vị này ma đầu chi ở giữa chênh lệch, cái kia chính là sâu kiến cùng thương thiên chi ở giữa chênh lệch, hắn biết đối phương đây là thủ hạ lưu tình, nếu không cái kia một chỉ hoàn toàn có thể đạn bạo đầu của mình. Cái này sao có thể, ngươi bước ra một bước kia rồi, cuồng phún mấy ngụm máu tươi về sau, hắn cơ hồ là đã dùng hết toàn thân lực lượng kêu lớn lên. Nhưng không có khả năng a, nếu là ngươi đã bước ra một bước kia, như thế nào lại êm đẹp đứng ở chỗ này, nếu là không có. Làm sao có thể cường đại như vậy, tu vi của ngươi quá thấp, có một số việc coi như giải thích cho ngươi nghe, ngươi cũng sẽ không hiểu. Phương Hành trầm thấp nhìn hắn một cái, nhàn nhạt trả lời, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía nơi khác. Trước giải quyết các ngươi thái thẩm hắn đi, Phương lão tiền bối, chúng ta biết sai, cầu tiền bối khai ân, thả chúng ta một con đường sống. Chư tử đạo trường một trong đám đệ tử thấy được Phương Hành liếc tới ánh mắt từng cái run như cầy sấy, có một nửa nhân trực tiếp quỳ xuống đất cứu tha, kêu khóc không thôi, có khác một nửa thì liều mạng, hướng về bốn phía bay tán loạn, nghĩ phải thoát đi cái này một mảnh tử vực. Ta lưu lạc 300 năm, minh bạch một cái đạo lý. Phương Hành đạp trên hư không mà đi, thanh âm mênh mông, vẩy hướng về phía bốn phương tám hướng. Cái kia chính là đúng tiền bối, cần phải gìn giữ nhất định kinh ý, xác thực như các ngươi nói, rất nhiều chân thực đều sẽ trong năm tháng bị che giấu, nhưng chiến công của bọn hắn, lại rõ ràng lưu truyền tới nay, rõ ràng có ảnh hưởng lấy các ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi có thể có chút bất mãn, nhưng không muốn ngông cuồng ước đoán, không muốn chửi bới. Vừa nói chuyện, hắn đã đi qua hư không, đi qua những người kia bên người. Tiền bối, chúng ta nhớ kỹ, thật nhớ kỹ. Có nhân nơm nớp lo sợ, khẽ động cũng không muốn động, chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân kêu to. Nếu quả như thật nhớ kỹ, kiếp sau liền không tái phạm loại này sai lầm. Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, sau đó bảo phục hơi Phật. Bành bành bành bành bành bành, liên tiếp trầm muộn âm thanh âm vang lên, những chư tử kia đạo trường đệ tử, liền đều là hóa thành một đoàn huyết vũ. Tại cái này một đoàn trong huyết vũ, đạo đạo thần quang sông tiêu mà lên, bay về phía bốn phương tám hướng. Đó là bọn họ còn sót lại chân linh, có thể đào thoát, duy nhất hạ tràng, chính là lại vào luân hồi, hóa thành phàm nhân, cũng không biết còn có cơ hội hay không lại vào tiên đạo, càng không biết còn có hay không cả đời này tạo hóa cùng cơ duyên, tu luyện tới bây giờ độ cao. Tiền bối, chúng ta là Phụng Thiên Minh một mạch chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tại lúc này, ngoại trừ trên mặt đất cái kia động cũng không động được Bắc Minh đại ma đầu về sau, liền chỉ còn lại Thần Châu Mạnh Gia Mạnh Kiếm Uyên cùng Bạch Ngọc Kinh Hoa Kiếm Quyến Rũ, hai người này lúc này cũng đã sợ đến động cũng không dám động, thấy được đệ tử khác hạ tràng, trong lòng bọn họ sợ hãi đơn giản khó mà hình dung, đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, cái này để bọn hắn hối hận nước đắng đều muốn phun ra, vào lúc này, chỉ có thể liều lĩnh gọi ra thân phận của mình, hy vọng có thể đạt được vị này ma đầu dơ cao đánh khẽ. Cho nên ta không có đưa các ngươi bỏ luân hồi nha. Phương Hành cười cười, nhìn xem cái này hai người ánh mắt. Cái kia Mạnh Kiếm Uyên trong lòng đột nhiên sinh ra hy vọng, hét lớn. Tạ tiền bối khai ân, nhưng còn không đợi hắn tạ xong, Phương Hành liền mở miệng. Ngươi mới vừa nói muốn ta khuê nữ chặt đứt cùng ta quan hệ trong đó. Mạnh Kiếm Uyên nhất thời ngậm miệng, miệng đầy đắng chát. Ta, đi chết đi, Phương Hành trực tiếp một trường phàn quất đến trên mặt của hắn, quất thẳng tới cho hắn nhục thân nổ tung, sau đó lực lượng kia còn chưa tan đi bỏ, liền thần hồn của hắn cũng đánh nổ tung, cùng so sánh, kết cục của hắn còn không bằng những chúng thiên minh kia người, cơ hội luân hồi cũng mất. Ngươi mới vừa nói ta là Phụng Thiên Minh chỗ bẩn, Phương Hành nhìn về phía vị kia môi đỏ như kiếm bản váy đen nữ tử hoa kiếm mị, nhàn nhạt mà hỏi. Một mặt lãnh nhược băng xương hoa kiếm mị vào lúc này cũng lạnh không nổi, đầy bụng ý sợ hãi làm cho sợ hãi trái tim của nàng, nhất là mạnh kiếm nguyên thần hồn ma diệt hạ chàng, càng làm cho nàng cảm nhận được một loại phát ra từ phế phủ hối hận, nhưng sự tình đã gần đây, trái cũng là chết, phải cũng là chết, cũng làm cho nàng đáy lòng dâng lên một cỗ ngoan ý, đột nhiên quát lên. Không sai, ngươi chính là Phụng Thiên Minh chỗ bẩn, vừa nói, nàng một bên dương lên mặt chỉ nghĩ các loại ma đầu kia giận dữ về sau đem mình chụp chết. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới chính là, ma đầu kia thế mà không có nổi giận, trái lại vẫn là cười tùm tìm nói. Kỳ thật ngươi lời nói này thật đúng là không có vấn đề gì, trình độ nào đó rằng ta chính là Phụng Thiên Minh chỗ bẩn, ngươi lại có thể làm gì ta đây? Lúc này hoa kiếm mị thật sửng sốt ngơ ngác nhìn cái kia ma đầu. Tỷ như nói, ngươi dạng này một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân người khác khẳng định không hạ thủ được. Ma đầu kia lại nói tiếp, nhưng ta là chỗ bẩn, cho nên ta hạ được. Nhân sinh lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, hoa kiếm mị thật sự có chút hối hận mình cái miệng này. Ngươi, ngươi thật là lòng dạ độc ác, thánh tôn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thánh tôn nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại công đạo. Mắt nhìn lấy mình mang tới nhân từng cái chết tại ma đầu kia thủ hạ, Bắc Minh đại ma đầu cũng cơ hồ điên cuồng, liều mạng lớn giống lên, trên mặt của hắn, đơn giản có loại khó nói lên lời chấn kinh, dù là hắn đã sớm biết tên ma đầu này hung ác điên cuồng, cũng không ngờ tới hắn thế mà thật sẽ đối với mình những người này hạ độc thủ, mình lần này mang tới thế nhưng là bây giờ chưa tử trong đạo trường người nổi bật a, cái kia là thánh tôn tọa hạ, một đạo không thể coi thường lực lượng, chẳng lẽ lại cứ như vậy toàn quân bị diệt chỉ còn mấy sợi u hồn. Hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng là tại hắn giống to lên tiếng lúc trước người bóng người chớp động, ma đầu kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn qua ánh mắt của mình, mang theo một vòng trêu tức cùng nhẹ bỉ. Ta bất quá là chém ngươi cái kia thánh tôn mấy người đệ tử của hắn, nhưng là cố ý đến hủy thanh danh của ta, ngươi thử nói xem nhìn, hai chúng ta gặp mặt về sau, ai càng đối lý một chút. Bắc Minh đại ma đầu lập tức ngây ngần cả người, chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng, khó chịu đến cực điểm. Vấn đề này đương nhiên là không hề có đạo lý, trên đời này có đồ vật gì so với người mệnh quan trọng hơn. Thế nhưng là Bắc Minh đại ma đầu trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu thật là nói đem lên, chỉ sợ mình những người này tính mệnh tại trong mắt rất nhiều người, thậm chí là thánh tôn ở sâu trong nội tâm, sợ cũng thật so ra kém thanh danh của người này quan trọng hơn, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận điểm này, nhưng ở biết rõ chân tướng tình huống dưới, muốn phản bác nhưng cũng phản bác không đi ra, chỉ có thể trong lòng kìm nén một hơi, cắn chặt hàm răng. Ta sở dĩ liêu ngươi đến bây giờ mới giết chính là vì hỏi ngươi một vấn đề. Phương Hành đứng ở Bắc Minh đại ma đầu trước người, thản nhiên nói. Bằng ngươi điểm ấy từ không quan trọng tu vi, sợ cũng không có khả năng đoán được ta còn sống, lại ở nơi nào, 300 năm trước ta đưa cho chư tử đạo trường đồ vật cũng đủ làm cho những người kia cam tâm tình nguyện cho ta một cái tiếng tốt, không có đạo lý 300 năm sau bọn hắn lại chuyện xưa nhắc lại, phải bắt ta cái này người chết khai đao cho nên, của ngươi ý đồ đến không đơn giản. Chậm chậm ung dung đoán, Bắc Minh đại ma đầu đã đóng chặt lại miệng, ánh mắt có chút chấn kinh. Mà Phương Hành thì là thần sắc nhàn nhạt hỏi lên. Cho nên, nói cho ta biết đi, ngươi đến tột cùng là thế nào để mắt tới dư gia? Còn có một vấn đề, lúc trước chư tử đạo trường có nhân vẽ rơi mất tên của ta, hắn đến tột cùng là ai, hết thảy đều nói cho ta biết. Bắc Minh đại ma đầu trái tim kinh hãi, nhưng lại thật chặt cắn hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Dứt lời, hắn gắt gao nhìn xem Phương Hành mặt cắn răng nói. Ngươi cứ việc bức cung, nhưng mơ tưởng từ miệng ta bên trong moi ra lời nói đến. Khoảng chừng là chết, xem ra hắn phần này ngông nghênh vẫn phải có, hạ quyết tâm không lên tiếng. Nhưng hắn cái này đánh cực hết thảy tuyệt quyết nghe lọt vào ma đầu kia trong tai, nhưng khiến cho hắn nhịn không được phá lên cười, giống như là nghe được cái gì tốt nghe trò cười, ở trên cao nhìn xuống, có chút im lặng nói. Ta cũng thật bắt ngươi không có biện pháp, một điểm tu hành giới lẽ thường đều không hiểu sao. Ngươi điểm ấy từ trình độ, lại là cái gì để ngươi cảm thấy có năng lực ở trước mặt ta bảo thủ ở bí mật đây này? Convert by, fanmic, cách chương.